Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 8. Hệ thống không có chính diện trả lời, mà là nói, quỷ quái muốn hoành hành với nhân gian, đều đến trải qua một cái kêu từ âm độ dương quá trình. Không phải một chút là có thể thượng đến nó muốn nhân thân thượng, Ninh Tịnh khó hiểu nói. Đây là có ý tứ gì? Tinh hệ thống giải thích, nguyên lai, Lâm Thanh Thanh cũng không phải nguyên cốt truyện kia chỉ đồ vật làm hại cái thứ nhất người sống. Phải biết rằng, căn cứ người sinh thần bát tự, mệnh cách có âm dương thiên hướng chi phân, tựa như xui xẻo từng nguyệt nhu, chính là âm cực mệnh cách, kia đồ vật thường thường sẽ trước phụ thượng âm khí so nhẹ ký chủ. Lại kỵ lừa tìm mã, gặp được càng thích hợp. Liền sẽ đổi cái thân thể. Cứ như vậy, theo ký chủ âm khí càng ngày càng nặng, nó lực lượng cũng liền tùy theo tăng cường, bắt đầu có đáp nạn nhân thân năng lực. Lâm Thanh Thanh chính là kia đồ vật tự mình tuyển vì nó chế tạo thân thể ký chủ. Trẻ con kiều nộn yếu ớt, lại là thuần dương thân thể. Nếu Lâm Thanh Thanh có thể thuận lợi sinh hạ kia đồ vật, nó liền hoàn mỹ mà từ âm quá độ tới rồi dương. Ninh Tịnh đã hiểu, nói cách khác, ta hiện tại phải đề phòng chính là tiếp cận Lâm Thanh Thanh khả nghi người. Bởi vì kia rất có thể chính là kia chỉ đồ vật ở ngụy trang chính mình. Tưởng tiếp cận Lâm Thanh Thanh, tùy thời bám vào người đến trên người nàng đi từ cái thứ nhất người bị hại đến cuối cùng Lâm Thanh Thanh, kia đồ vật mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiếp theo tay, tổng cộng hại chết 8 người sống. Này 8 người mệnh cách tất nhiên thuần âm, hơn nữa, Ninh Tịnh phỏng đoán, này mấy cái người bị hại ở trong sinh hoạt nhất định có liên quan. Làm không hảo chính là người quen, rốt cuộc, kia đồ vật lại lợi hại, cũng vô pháp tùy tâm sở dục mà khiêu thoát ra tốc thể gông cùng xiềng xích. Đến bám vào nhân thân thượng hoạt động, nếu bên người liền có xuống tay đối tượng nói. Nó hoàn toàn không cần thiết vượt qua đến trời Nam đất Bắc đi hại người. Căn cứ người bị hại số lượng, liền có thể suy đoán ra kia đồ vật khoảng cách Lâm Thanh Thanh còn có bao nhiêu bước xa. Chính là, Ninh Tịnh đi trước hỏi thăm một chút, liền này gần nhất 3 tháng, Thánh Nạc Mã Nạc trong thư viện vẫn chưa phát sinh quá oanh động tính liên hoàn án mạng. Cũng không có học sinh mất tích. Xem ra kia đồ vật còn không có bắt đầu xuống tay hại người. Hoặc là nói, nó kỳ thật đã xuống tay, chỉ là ẩn nấp rất khá, cho nên tạm thời không có án mạng xuất hiện, mà kệ ra sao loại tình huống. Ninh Tịnh biết, chính mình đều đến đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần đi đối mặt. Đi học trở lại một tháng sau, Ninh Tịnh cơ bản thích ứng ở đan vu sinh hoạt, trong lúc thu được Trương Kiều hồi âm. Cùng với Lương Dung từ trong nhà gửi tới thư nhà, Trương Kiều tỏ vẻ cảm tạ Ninh Tịnh hỗ trợ, nhưng không có nói tỉ mỉ chính mình cùng Lâm Thanh Thanh liên hệ thượng không có. Mà Lương Dung tắc chủ yếu nói chút trong nhà sự, còn có mấy dương mùa hạ quần áo mới, cùng với một ít hòe xuân đặc sản ăn vặt, hòe xuân không hổ là từng ra lãnh địa nhất phồn hoa thành thị. Gửi lại đây đồ vật xác thật so ở đan vu này tiểu chỗ nào bán muốn hảo đến nhiều. Thánh Nạc Mã Nạc thư viện giáo chỉ hẻo lánh, nếu muốn đi trấn trên, chỉ có thể dựa vào chính mình lái xe, hoặc là ngồi những cái đó một ngày chỉ phát 2 tranh xe tuyến. Bọn học sinh hữu với trường học, mỗi ngày trừ bỏ niệm thư bên ngoài, muốn tìm điểm việc vui cũng không dễ dàng. Ninh Tịnh ngay từ đầu còn dựa vào một cổ mới mẻ kính nhi. Lợi dụng sau khi học xong thời gian, lôi kéo mấy cái đồng học cùng đi tham quan Thánh Nạc Mã Nạc thư viện. Giáo sử quán kỹ càng tỉ mỉ mà đăng báo kiến giáo trước lịch sử. Lại lấy hành lang dài hợp với thư viện, dân cư tràn đầy, Ninh Tịnh ở nơi đó lưu lại thời gian dài nhất, mà kia sở đã bị phong bế giáo đường địa chỉ ban đầu. Thoạt nhìn âm trầm trầm, Ninh Tịnh đệ nhất cảm giác chính là không thoải mái, cho nên, giống nhau đều sẽ xa xa mà vòng quanh đi. Lâm Thanh Thanh bệnh hảo về sau, nhiều lần xin ra trận vì Ninh Tịnh hướng dẫn du lịch. Cùng nàng đạm tĩnh bề ngoài không hợp, Lâm Thanh Thanh vẫn là rất ái nói chuyện, đặc biệt đối Ninh Tịnh Sự Tình cảm thấy hứng thú. Nhưng Lâm Thanh Thanh hiện tại chính là một khối bị kia đồ vật theo dõi thịt mỡ. Ninh Tịnh lo lắng các nàng hai cái bùn Bồ Tát cùng nhau xuất hiện. Sẽ cặn bã đều không dư thừa, mỗi lần đều sẽ đem Yến Vô Hoài mang lên. Cũng may, kia đồ vật ma chảo tựa hồ tạm thời không duỗi đến Lâm Thanh Thanh nơi này. Nhiều như vậy thứ du lịch vườn trường, một chút việc lạ cũng chưa phát sinh. Hôm nay ban đêm, Ninh Tịnh chính ngồi xếp bằng ngồi ở phòng ngủ trên giường. Đem đầu sợi ở giữa môi nhấp nhấp, lại thật cẩn thận mà xuyên tiến kim tiêm, cấp váy cổ áo phùng cúc áo. Này váy Lương Dung hôm qua mới gửi lại đây, nguyên liệu thực thích hợp ở mùa hè xuyên. Đáng tiếc ở vận chuyển hàng hóa trên đường, cổ áo trong đó một bên Tây Dương phong cúc áo không cẩn thận bị kéo xuống. Ít nhiều Yến Vô Hoài ở cái dương góc sờ soạng, mới tìm được bị khảm ở tường kép nó. Lương Dung khẳng định không vui nhìn đến nàng cấp chính mình và áo. Nếu là ở đây, làm không hảo sẽ khuyên nàng đổi một cái có thể hầu hạ người hầu lại đây. Nhưng Ninh Tịnh bản thân liền không phải cái gì nũng nịu tiểu thư. Ở nàng xem ra, riêng là Yến Vô Hoài bùa hộ mệnh công năng, liền thắng qua bất luận cái gì những người khác. Cùng hắn ở tại một cái phòng ngủ sau, Ninh Tịnh đem hai người giường đua ở cùng nhau. Nàng ngủ sườn, Yến Vô Hoài ngủ ngoại sườn, có đôi khi ngủ hồ đồ. Tỉnh lại sau phát hiện chính mình cũng không có chạm vào Yến Vô Hoài thân thể. Nhưng hắn trừ tà hiệu quả ổn định phát huy, Ninh Tịnh thiếu làm rất nhiều ác mộng, cơ bản mỗi ngày đều có thể ngủ đến ánh mặt trời. Hệ thống, ký chủ, một núi không dung hai hồ, nếu yêu tà chi vật lực lượng phi thường cao cường, kia nó quanh thân nhất định trong phạm vi, là sẽ không xuất hiện đệ nhị chỉ cùng với tranh phong. Loại nhỏ tự nhiên cũng sẽ chạy trốn, Ninh Tịnh, ngoặc kép, bạch cao hứng. Tuy rằng hiện tại là không có tiểu nhân yêu vật tới quấy rầy nàng. Nhưng này không phải thuyết minh, nàng đối mặt kia chỉ đồ vật, là xưa nay chưa từng có khó đối phó sao. Yến Vô Hoài đã tắm rửa xong, ngọn tóc tản ra bồ kết hương khí, đang dùng ngón tay sờ soạng chính mình quần áo mới, xem là cái gì kiểu dáng. Hắn tính cách là thực an tĩnh. Nhưng Ninh Tịnh tổng có thể từ hắn trên người cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có điềm đạm. Cảm giác an toàn, tới nơi này một tháng, Yến Vô Hoài đầu tóc còn không có tới kịp tu bổ. Trên trán tóc mái có điểm dài quá, hiện tại tóc là ướt, một rúm rúm hợp với giọt nước. Ninh Tịnh phùng xong cúc áo, thấy thế, nhặt lên dùng xong tiểu cây kéo. Hỏi, Vô Hoài. Người phía trước đầu tóc dài quá thật nhiều, mí mắt sẽ không ngứa sao? Ta hiện tại cho ngươi xén một ít đi, hảo à. Yến Vô Hoài buông xuống trong tay hộp nhạc. Cười gật đầu, tỉ tỉ cho người ta cắt quá mức sao? Ninh Tịnh khoa tay múa chân kéo, nhéo lên hắn một thốc tóc mái. Nghĩ nghĩ, hồi ức nói, cắt quá, khi còn nhỏ ham chơi, trộm cầm Lương Dung may áo kéo, cấp chính mình cắt quá một lần. Sau lại đâu, đừng nói nữa, mới cắt trong chốc lát, Lương Dung vừa vặn đẩy cửa tiến vào, ta bị hoảng sợ, mơ u bàn tay đã bị kéo làm ra vết cát, này nói sẹo lưu tới rồi hiện tại, Ninh Tịnh nhìn về phía từng nguyệt nhu hổ khẩu. Chỗ đó có nói hơi hơi nhô lên vết sẹo, nhan sắc thực đạm, nếu không chú ý, căn bản nhìn không ra tới, Vô Hoài, ngươi nhìn không thấy nói. Muốn sờ sờ xem sao? Yến Vô Hoài gật đầu. Ninh Tịnh liền cầm hắn tay nhỏ, dùng hắn ngón trỏ điểm ở chính mình vết sẹo chỗ. Đúng lúc này, phòng ngủ môn bị thùng thùng mà gõ vang lên. Ninh Tịnh kinh ngạc mà dừng một chút. Phòng ngủ tường vây không hậu. Sớm tại một giờ trước, còn có thể mơ hồ có thể nghe thấy cách vách người ta nói lời nói cùng đi lại thanh âm. Nhưng hiện tại đều buổi tối 9 giờ nhiều. Khoảng cách thư viện quy định nghỉ ngơi thời gian còn có không đến một giờ. Mọi người đều nên tẩy tẩy ngủ đi, ai sẽ như vậy muộn gõ cửa. Ninh Tịnh bang mà buông xuống kéo, nhảy xuống giường, Thanh Thúy nói, tới cửa mở sau. Lâm Thanh Thanh ăn mặc một thân chỉnh tề quần áo, đứng ở cửa, còn duy trì gõ cửa thủ thế, cười nói, Nguyệt Nhu tỷ tỷ, người muốn nghỉ ngơi sao? Chuẩn bị ngủ, Thanh Thanh, như vậy vãn có việc sao? Ta nghe nói giáo sự quán gần nhất ban đêm xuất hiện đom đóm. Đầy trời đều là, rất nhiều người đều ở tắt đèn sau lặng lẽ đi chỗ đó. Simonser, Lâm Thanh Thanh thần bí hề hề mà đề. Sát vào nàng, nói, Nguyệt Nhu tỷ tỷ, không bằng chúng ta hai cái ở đêm nay phòng ngủ tắt đèn sau. Trộm qua đi xem đi, Ninh Tịnh ngẩn người. Giáo sự quán xác thật là toàn thiên mở ra, nhưng thư viện không phải. Ban ngày khi, mặc dù một người ở giáo sự quán cửa, bởi vì cách vách chính là thư viện, có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến người ở hoạt động. Còn có thể nghe thấy tiếng người, rất có cảm giác an toàn. Nhưng hiện tại cái này điểm nhi, thư viện đã sớm đóng cửa. Giáo sự quán cùng giáo đường di chỉ, đúng như hai chương tương đối tối tăm mồm to, không thể nghi ngờ là khí âm tà bạo tăng thời khắc. Ngẫm lại liền khiếp người, lúc này, liền tính là thiên vương lão tử tới mời nàng, nàng không có khả năng bước ra cái này đại môn. Ninh Tịnh hạ quyết tâm, tính toán trước vòng cái đề tài lại cự tuyệt Lâm Thanh Thanh. Đom đóm, ta như thế nào không nghe nói có. Trước đó vài ngày, ta không phải sinh bệnh sao, vẫn luôn tìm Berkeley lão sư xem bệnh, đại khái liền một tháng trước đi, là Berkeley lão sư nói lỡ miệng ta mới biết được, nghe nói từ 11 giờ bắt đầu mới có thể thành phiến xuất hiện. Phi thường đồ sộ, Lâm Thanh Thanh ba ba mà kéo lại Ninh Tịnh vạt áo. Khẩn cầu nói, Nguyệt Nhu tỷ tỷ, nếu là ta hầu gái khẳng định sẽ quản thúc ta. Thừa dịp nàng xin nghỉ, ngươi liền thỏa mãn một chút nguyện vọng của ta đi. Berkeley tiên sinh nói lỡ miệng nói. Chuẩn không phải gạt người, Ninh Tịnh ngẩn ra. Trong đầu chuông cảnh báo sao vang. Như thế nào bỗng nhiên sẽ xả tới rồi cái kia sẽ y thuật Berkeley lão sư. Ấn Lâm Thanh Thanh cách nói. Berkeley là không cẩn thận đem cái kia hẻo lánh địa phương có đom đóm tin tức nói lỡ miệng. Cố tình nghe thấy người chính là Lâm Thanh Thanh, trên thế giới có như vậy trùng hợp sự tình sao? Nếu hắn căn bản không phải vô tình đâu, nếu mục đích của hắn chính là vì đem Lâm Thanh Thanh dẫn ra đi đâu? Chẳng lẽ nói, Berkeley là kia đồ vật hiện tại tốc thể, Ninh Tịnh lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Liều mạng hồi tưởng quá khứ cùng Berkeley ít ỏi vài lần gặp mặt. Tự hỏi hắn có hay không lưu lại cổ quái dấu vết để lại. Berkeley không chỉ có là thư viện chuyên xính giáo viên, không thể thường ở trường học nhìn đến hắn, nghe nói hắn cũng ở Đan Vu trong thị trấn một khác sở tư nhân tiểu học đường dạy học. Ninh Tịnh thượng một lần nhìn thấy hắn, đã là vừa đi vào thư viện không lâu sự tình, nếu là kia đồ vật hiện tại thật sự bám vào người ở Berkeley trên người. Như vậy, chỉ cần ở đêm nay liền đem nó tiệt ngừng ở nửa đường. Như vậy, Lâm Thanh Thanh nhiệm vụ này liền tính hoàn thành. Nếu bỏ lỡ lần này, chờ nó thay đổi thân thể, làm không hảo liền lại bắt không đến dấu vết. Không biết đối phương là ai, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nàng không đi, Yến Vô Hoài không biết khi nào đã muốn chạy tới Ninh Tịnh bên cạnh. Giòn Sinh nói. Lâm Thanh Thanh nguyên bản là lôi kéo Ninh Tịnh váy ngủ. Theo Yến Vô Hoài đến gần, nàng không tự chủ được liền buông lỏng tay ra, tiểu biên độ mà lui nửa bước, Ninh Tịnh không tự chủ được mà lui một bước, Yến Vô Hoài đi tới nàng trước mặt, đầu nhỏ vừa vặn tới rồi Ninh Tịnh ngực, rõ ràng hai mắt mù, nhưng hắn lại rất chuẩn xác mà nhắm ngay Lâm Thanh Thanh phương hướng. Lời nói còn lại là đối với Ninh Tịnh nói. Tỷ tỷ, người đã rất mệt, sớm một chút nghỉ ngơi đi, không tồi. Thanh Thanh, ta hôm nay tưởng đi ngủ sớm một chút, cho nên liền không ra đi, Ninh Tịnh chần chờ một lát. Nàng không thể trực tiếp nói cho Lâm Thanh Thanh, nói nàng hiện tại đã bị yêu tà theo dõi, nếu không chính là kịch thấu. Nhưng khuyên nàng lưu tại an toàn địa phương, hẳn là bị cho phép, hiện tại đã khuya. Thanh Thanh, người một người không có việc gì cũng đừng nơi nơi chạy loạn, Lâm Thanh Thanh tươi cười biến phai. Nhạt một ít, không phải không có tiếc nuối nói. Nguyệt Nhu tỷ tỷ, người thật sự không đi sao? Vậy được rồi, ta cũng không đi, vốn dĩ chính là tưởng cùng ngươi cùng nhau xem mới muốn đi tiễn đi Lâm Thanh Thanh sao? Ninh Tịnh thấy nàng về tới chính mình phòng ngủ, Yến Vô Hoài thở dài, sờ đến then cửa, thỏa đáng trên mặt đất khóa, phòng ngủ tắt đèn thời gian vừa vặn tới rồi. Ninh Tịnh tự giác mà bò lại trên giường, Yến Vô Hoài thổi tắt đèn, đem chụp đèn cái trở về, nằm ở Ninh Tịnh bên cạnh, đêm khuya tĩnh lặng, Ninh Tịnh nhắm mắt lại, cuốn chăn cuộn tròn lên, Yến Vô Hoài nhẹ nhàng sửa sửa nàng tóc, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, tiếp theo, không cần tùy ý cấp người xa lạ mở cửa, liền nói đã ngủ liền hảo, Ninh Tịnh ngẩn người, Yến Vô Hoài mới chậm gì gì nói. Ta nhìn không thấy đồ vật, nếu ngoài cửa chính là người xấu, ta bảo hộ không được ngươi, nguyên lai là ý tứ này. Ninh Tịnh chửi thầm, Yến ca ngươi đã rất lợi hại, ngoài miệng tắc nói, ta đã biết, hôm sau tỉnh lại. Ninh Tịnh nghe được hành lang thực xảo, nàng mơ mơ màng màng mà nheo lại đôi mắt, tầng bức màn không kéo chặt, tầng dưới chót xa mỏng để lộ ra một tầng mênh mông màu xanh xám. Thái dương còn không có ra tới, cũng liền buổi sáng 5-6 điểm mà đi Thánh Nạc Mã Nạc Thư Viện 8 giờ rưỡi mới đi học. Ngày xưa đều là từ 7 giờ nhiều bắt đầu, bên ngoài mới có thanh âm đi hôm nay là chuyện như thế nào? Ninh Tịnh ngồi dậy, bên cạnh Yến Vô Hoài cũng lập tức đã tỉnh, nàng phủ thêm quần áo đi đến ngoài cửa, Yến Vô Hoài cũng mặc vào giày, đi theo phía sau, vừa ra khỏi cửa. Liền nhìn thấy bên cạnh hơn 10 gian phòng ngủ môn đều mở ra. Nữ bọn học sinh cùng các nàng tùy tùng đều ở hành lang nghị luận cái gì. Ong ong thanh một mảnh, Lâm Thanh Thanh hầu gái xin nghỉ, cho nên chỉ có nàng lẻ loi một mình đứng ở chính mình cửa. Mờ mịt mà nhìn chung quanh, tựa hồ cũng cùng Ninh Tịnh giống nhau sờ không được đầu óc. Hành lang cuối. Hai cái lão sư bắt đầu trục gian phòng ngủ gõ cửa hỏi chuyện. Phía sau còn đi theo cái ăn mặc quân phục nam nhân. Nhìn dáng vẻ là đan vu thành vệ, Ninh Tịnh đi ra phía trước, vỗ vỗ mấy nữ sinh bả vai, nói, như thế nào mọi người đều chạy ra, phát sinh chuyện gì, nghe nói, tối hôm qua giáo sư quán bên kia ra đại sự, đã chết một cái, không? Hai người, bên cạnh phòng ngủ nữ hài đầy mặt sợ hãi. Có lão sư đêm về trải qua chỗ đó, thấy được trong bụi cỏ nằm một người, tưởng đồng học té xỉu, liền qua đi xem monster kết quả phát hiện đó là cái người chết. Hơn nữa, kia cổ thi thể là từ một nam một nữ hai người thân thể khâu lên. Nghe nói đều đã chết một đoạn thời gian. Hiện tại ở bài cha nữ có phải hay không thư viện học sinh, Buckley nói lỡ miệng ý có điều chỉ địa. Phương, cư nhiên thật sự xảy ra chuyện, tại đây thư viện phát sinh án mạng 10 có 8-9 là cùng kia đồ vật có quan hệ. Nếu đã chết một đoạn thời gian, làm không tốt, này hai người chính là kia đồ vật bám vào người ở Buckley phía trước tốc thể. Như vậy, hiện tại có thể xác nhận chính là... Kia đồ vật ít nhất đã đi tới cái thứ ba tốc thể thượng. Ninh Tịnh truy vấn nói, kia nam đâu, cũng là học sinh, bên cạnh phòng ngủ nữ sinh dừng một chút, thanh âm tiết lộ vài phần sợ hãi. Nghe nói, cái kia đầu là Buckley tiên sinh đầu, tác giả có lời muốn nói, 7.16 rạng sáng, sửa bác, du ba, du, hết chương.